xuyên qua 70 gà cho ác bá hóa lười nhác. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hề Thanh Thanh bị vỗ đến mất kiên nhẫn, mở cửa ra kêu cái gì mà kêu. Anh không thể nấu ăn à, tôi cũng đâu có chê anh nấu không ngon. Cố Viễn Hàn cảm thấy cuối cùng cũng có người ra mặt dày hơn mình. Em còn dám nói à, ông đây cưới em về là để em hưởng phúc à, đi nấu cơm đi. Không làm thì đừng ăn, sắp ly hôn rồi, cưới cái gì mà cưới. Cố Viễn Hàn nghẹn lời không biết nói gì, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, hét lớn tiếng. Chưa ly hôn thì vẫn là vợ của tôi, anh nói gì thì là đó sao, xem ai có thể chịu được cái tính cho má của anh chứ. Hề Thanh Thanh quay đầu vào nhà bếp, dù sao bây giờ cô tìm được cách khôi phục dị năng rồi, đợi mình ăn thêm mấy bữa thịt nữa, để sức mạnh khôi phục về cấp 5 của dị năng sẽ đánh anh một trận, ai bảo mỗi ngày anh cứ. Ông đây, không nhắc đến vợ của đại đội trưởng nhìn thấy thịt thì ngạc nhiên đến thế nào, Lư Đản Nhi đã đeo gùi lên lưng quay về. Như sợ bị người ta nhìn thấy, vừa vào cửa đã khom người đóng lại. Con đi ăn trộm à? Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu Lư Đản Nhi, dọa cậu bé giật mình một cái. Lư Đản Nhi vuốt ngực mình, chú hai, chú muốn dọa chết con đấy à? Cố Viễn Hàn bưng khoai tây, cúi đầu nhìn cậu bé. Vừa rồi con làm gì thế? Làm chuyện gì trái lương tâm à? Sau khi đặt gùi xuống, Lư Đản Nhi ngồi xổm xuống lôi rau dại ra, còn không quên mỉa mai. Chú hai, chú cho rằng con là chú sao? Trước khi Cố Viễn Hàn nổi giận và thay đổi sắc mặt, cậu bé đã nhanh chóng lấy thỏ và gà dưới gùi ra. Tăng tăng tăng, chú hai đừng có so đo với cháu trai chứ, hôm nay ăn thịt nè hi hi hi. Cố Viễn Hàn nhìn cháu trai không ngừng cười ngây ngô trước mặt mình, bây giờ trong mắt cậu bé chỉ có thỏ và gà rừng đang cầm trong tay, nhỏ giọng hỏi. Ở đâu ra thế? Lư Đản Nhi còn nhìn trái nhìn phải, cũng nhỏ giọng trả lời. Thím hai bắt trên núi đấy ạ? Hề Thanh Thanh, trong giọng điệu có vẻ nghi ngờ, không dám tin. Hề Thanh Thanh ở trong nhà bếp bận rộn thò đầu ra. Anh gọi tôi à? Cô vừa nhìn thấy Lư Đản Nhi trong sân, hai mắt đã sáng ngời. Lư Đản Nhi, mau mau, trưa nay chúng ta hầm gà ăn, con thò còn lại mà bác gái cả cho chúng ta đâu. Đem ra sân sau cho nó ăn trước đi, ngày mai mình thịt sau. Mục đích tặng thịt cho đại đội trưởng chính là, cô không biết con phải ở lại thôn này bao lâu. Chuyện trộm đồ lần trước đại đội trưởng góp công rất lớn, người ta xử sự công bằng chúng ta không thể nào không hiểu chuyện được đúng không? Ôi, vâng ạ. Sau khi trả lời, cậu bé điên cuồng chạy về phía sân sau, bây giờ Lư Đản Nhi rất nghe lời Hề Thanh Thanh. Lời của Cố Viễn Hàn cũng phải xếp thứ hai, không đợi Cố Viễn Hàn hỏi cô đã nghe thấy âm thanh kích động của cậu Đản Nhi cho gà ăn ở sân sau, vừa gào lên một tiếng đã bị che miệng lại. Cách chương.